Sau khi gây thù với chủ thần. Chương 48, Ngục giam Tai Ương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vũ nhìn bóng lưng hai người rời đi. Sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. May mắn là, Kỳ Thanh Du hình như không nhận ra gã. Nửa năm trước gã từng gặp Kỳ Thanh Du một lần. Bây giờ ăn mặc tươm tất sang chảnh. Hoàn toàn khác với phong cách khi còn là thợ săn ở Liệp Mã Tinh. Kỳ Thanh Du không có ấn tượng với gã Âu cũng rất bình thường. Quý Vũ chẳng còn tâm trạng lựa trang sức. Hoảng loạn trở về nhà họ Quý. Rốt cuộc sai sót ở đâu? Từ ngày mạo danh đó, gã không lúc nào không lo Kỳ Thanh Du sẽ trở về Lam Tinh. Vạch trần thân phận của gã. Vậy nên gã vừa trùng sinh đã tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước chiếm được lợi thế. Bắt Kỳ Thanh Du vào tù. Còn muốn Kỳ Thanh Du chết trong đó. Rõ ràng kế hoạch không chút sơ hở. Quý Vũ ngồi trên giường. Sốt ruột vò đầu bứt tóc. Chẳng lẽ vận mệnh không thể thay đổi. Kỳ Thanh Du đã định trước được nhà họ Quý nhận lại. Đến lúc đó gã nên làm gì? Những chuyện gã làm nếu bị phát hiện. Chắc chắn sẽ bị tống vào nhà tù vô tận. Đã trải qua cuộc sống sung sướng. Quý Vũ thế nào cũng không chịu nổi cảnh trở về tầng đáy xã hội. Chứ đừng nhắc đến chuyện đáng sợ như vào nhà tù vô tận. Cho nên nhất định không thể bị phát hiện. Phải diệt trừ Kỳ Thanh Du. Không thì cũng phải khiến nó vĩnh viễn rời khỏi Lam Tinh. Không bao giờ trở lại. Với thân phận bây giờ của Quý Vũ, muốn đuổi một người bình thường ra khỏi Lam Tinh mãi mãi cũng không khó. Nhưng gã không dám làm quá lộ liễu. Nếu bị người khác phát hiện gã nhắm vào người bình thường như Kỳ Thanh Du, trái lại sẽ làm người ta chú ý đến cậu ta. Đó tuyệt đối không phải điều Quý Vũ muốn. Cậu chủ nhỏ, đây là thiệp mời nhà họ Phó đưa đến. Đám cưới của cậu Phó tháng sau tổ chức. Người giúp việc đưa đến một tấm thiệp đỏ tinh xảo. Thiệp mời gần như phát hết giới quý tộc Lam Tinh. Cậu chủ nhà họ Phó kết hôn. Không ai không nể mặt. Vợ chồng thủ lĩnh sẽ đích thân đến chơi nên Quý Vũ tất nhiên cũng có phần. Để đó đi, Quý Vũ giờ tự lo cũng không xong. Làm gì còn quan tâm ai kết hôn. Hôn ước của gã và Phó Thiển Chi chính là một trò đùa. Ai cũng không vừa mắt ai. Lúc Phó tướng quân qua tìm thủ lĩnh để giải trừ hôn ước. Thủ lĩnh cũng sảng khoái đồng ý, Phó Thiển Chi đó cưới ai. Quý Vũ không quan tâm chút nào. Thậm chí đến bây giờ gã còn không biết mặt mũi Phó Thiển Chi ra sao. Người giúp việc im lặng để thiệp xuống rồi ra ngoài. Quý Vũ cúi người chống cùi trỏ lên đầu gối. Cảm thấy nhức đầu vô cùng. Gã khom người đầy mệt mỏi một hồi thì đứng dậy. Liếc thấy tên được viết trên thiệp mời. Người chợt khựng lại. Trên thiệp mời viết hai cái tên kề sát nhau. Chú rể, Phó Thiển Chi. Chú rể, Kỳ Thanh Du. Kỳ, Thanh, Du. Quý Vũ theo phản xạ sợ hãi cái tên này. Gã luống cuống lấy quang não gia nhập vào cái tên Phó Thiển Chi. Vì tay run lẩy bẩy nên còn gõ sai chữ. Với thân phận và địa vị của Phó Thiển Chi, tất nhiên cha được giới thiệu lý lịch huy hoàng của y. Quý Vũ nhấn tìm kiếm lập tức hiện ra giới thiệu của Phó Thiển Chi. Hình đính kèm chụp từ hồi còn trong học việc quân sự. Thanh niên anh tuấn, ánh mắt sắc bén, khí chàng mạnh mẽ. Giống hệt người đàn ông đi cùng Kỳ Thanh Du mà gã trông thấy trong cửa hàng trang sức. Không phải trùng hợp, không phải trùng tên. Kỳ Thanh Du chuẩn bị kết hôn với Phó Thiển Chi. Là Kỳ Thanh Du mà gã e ngại muốn diệt trừ kia. Quý Vũ hoảng hốt xem lý lịch nhân vật của Phó Thiển Chi. Xuất thân hiền hách, những vẻ vang giành được từ nhỏ đến lớn. Rồi đến sau này đi hành tinh lưu đày làm trưởng ngục 10 năm. Trưởng ngục, lúc này Quý Vũ mới sực nhớ. Trước kia gã cảm thấy một thiếu gia lại đến hành tinh lưu đày làm trưởng ngục đúng là bị điên. Lại quên mất, Kỳ Thanh Du cũng ở đó. Kiếp trước Kỳ Thanh Du không ngồi tù. Thuận lợi kết hôn với tinh tặc Phong Hành. Nửa năm sau khi cưới, trong một lần tình cờ gặp và nhận nhau với vợ chồng thủ lĩnh. Kiếp này Kỳ Thanh Du bị Quý Vũ hại, bị bắt vào tù ngay đêm trước hôn lễ. Quý Vũ cho rằng như vậy đã có thể chấm dứt hậu hoạn. Lại không ngờ rằng hiệu ứng bươm bướm gã tạo ra làm Kỳ Thanh Du có cơ hội quen được trưởng ngục Phó Thiền Chi trong tù. Bây giờ người kết hôn cùng Kỳ Thanh Du biến thành Phó Thiền Chi. Càng khó nhằn hơn, Quý Vũ ghét đến ngứa răng. Sao Kỳ Thanh Du lại biết quyến rũ đàn ông như thế? Sống lại một kiếp, đổi đàn ông thậm chí còn ưu tú hơn người kiếp trước. Quan trọng chính là với quyền thế địa vị của nhà họ Phó. Gã lại không thể coi Kỳ Thanh Du như một người bình thường mà đuổi đi hay giết hại được. Hơn nữa gã đã từng truyền tin cho Phó Thiền Chi giết Kỳ Thanh Du. Mặc dù là ẩn danh, sau này bọn họ đều sống trong giới quý tộc này. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy. Tỷ lệ lật xe quá cao. Nhất định phải phá hôn sự này. Quý Vũ chợt nảy ra một kế. Kiếp trước khi Kỳ Thanh Du được nhận lại, vì cảm ơn tinh tặc cứu con trai mình, mà con trai cũng đang yêu đương với tinh tặc, thủ lĩnh sửa đổi luật pháp, giảm bớt hình phạt mọi tội đều xử tù chung thân cho tinh tặc. Đổi thành dựa theo mức độ phạm tội mà xử phạt công bằng. Lần sửa đổi này làm rất nhiều tinh tặc có cơ hội lạc đường biết quay lại. Cải tà quy chính. Nhưng bây giờ, luật pháp còn chưa sửa đổi. Tội của tinh tặc vẫn không thể tha thứ. Người bị xử vào nhà tù vô tận cũng vĩnh viễn đừng hòng thoát ra. Kỳ Thanh Du là tinh tặc cũng là tội phạm. Nhất định là vì Phó Thiền Chi bao che nên mới xuất hiện ở Lam Tinh. Thủ lĩnh công chính nghiêm minh. Ghét nhất dùng quyền vì việc riêng. Gã tố cáo với thủ lĩnh. Không tin thủ lĩnh lại cho phép một tội phạm như thế vào nhà quyền quý. Không chừng còn giận cá chém thớt lên nhà họ Phó vì tình riêng mà làm chuyện trái luật. Quý Vũ quyết định sẽ dùng cách này đối phó Kỳ Thanh Du. Em nghe nhân viên gọi hắn là Quý Thiếu Gia. Dùng giữ vừa đi vừa trò chuyện. Trong giới quý tộc Lam Tinh họ Quý được gọi là Thiếu Gia. Chỉ có con trai thủ lĩnh vừa mới nhận về không lâu. Em biết hắn à, Phó Thiền Chi hỏi. Anh thấy ánh mắt hắn nhìn em rất kỳ quái. Biết, Dung Dữ đáp, hắn là thợ xăm đã xăm cho em. Phó Thiền Chi nhớ đến chữ phong trên đùi Dung Dữ. Nhất thời không muốn nói chuyện. Một lúc lâu sau y mới nói. Cha nói trước khi Quý Vũ được nhận lại đã chịu khá nhiều khổ cực. Từng làm thợ xăm cũng không có gì lạ. Thợ xăm cũng không phải nghề nghiệp xấu xa gì. Có điều với thân phận con trai thủ lĩnh thì có hơi ấm ức. Chẳng có gì lạ à, Dung Dữ lơ đễnh nói. Tiệm xăm đó là Y Văn giới thiệu cho em. Hắn nói hắn có phương thức liên lạc của thợ xăm. Có thể giảm cho em 20. Cũng cho em danh thiếp. Lúc đó trên danh thiếp còn viết tên Chu Vĩnh Tuyền. Cũng chính là Quý Vũ bây giờ đấy. Với lại vị quý thiếu gia này từng thấy vết bớt hoa trên đùi em. Phó Thiền Chi biến sắc. Y không phải người ngu. Tất nhiên nghe ra ý trong câu này. Nửa năm trước, Quý Vũ được nhận về nhà họ Quý. Năm tháng trước, Kỳ Thanh Du ở tù. Kỳ Thanh Du ở tù là vì Y Văn tố cáo. Mà Y Văn tố cáo là vì có người từng gửi một tin nhắn cho cậu ta. Người đó biết phương thức liên lạc của Y Văn, còn biết Y Văn và Kỳ Thanh Du là bạn tốt, có thể biết Kỳ Thanh Du ở đâu. Trùng hợp chính là, thợ xăm Chu Vĩnh Tuyển vì công việc nên có phương thức liên lạc của Y Văn. Mà Kỳ Thanh Du lại được Y Văn giới thiệu đến đó. Cho nên Chu Vĩnh Tuyển biết Y Văn và Kỳ Thanh Du là bạn. Sau khi Chu Vĩnh Tuyển quay lại nhà họ Quý đổi tên thành Quý Vũ. Liền có đủ tiền gửi một khoản tinh tệ lớn cho Y Văn. Suy luận và tuyến thời gian vô cùng hợp lý. Quý Vũ là người nhà họ Quý. Có quyền hạn cao nhất Lam Tinh. Nếu tin ẩn danh muốn Kỳ Thanh Du chết trong tù là gã gửi. Tất nhiên phó tướng quân sẽ không có quyền tra hỏi. Quý Vũ từng xăm cho Kỳ Thanh Du. Có thể gã cũng xăm vết bớt hoa đó cho mình. Sau đó lấy tóc của Kỳ Thanh Du để làm xét nghiệm DNA. Trong cửa hàng trang sức Quý Vũ vừa gặp Kỳ Thanh Du sắc mặt đã trông rất lạ. Vừa kinh hoàng lại chột dạ. Gương mặt Kỳ Thanh Du giống thủ lĩnh phu nhân đến 8 phần. Các manh mối sâu chuỗi lại với nhau. Chân tướng chỉ có một. Kỳ Thanh Du mới thật sự là con trai thủ lĩnh. Quý Vũ đê tiện hèn hạ chiếm tổ chim khách. Lại còn định giết chết chim khách thật. Phó Thiền Chi hạ giọng. Em nghi người hại em là gã. Càng chắc chắn hơn, em nghi ngờ em mới là con của ngài thủ lĩnh. Sắc mặt Phó Thiền Chi sa sầm. Anh sẽ kiểm tra giúp em. Nếu như là thật, vậy Quý Vũ đáng chết ngàn lần. Dùng giữ bỗng chuyển đề tài. Tất cả thiệp cưới phát hết chưa anh? Phát hết rồi. Còn 2 thiệp, Phó Thiền Chi nói. Thiệp đều bảo người đi phát. Còn 2 tấm của ngài thủ lĩnh và thủ lĩnh phu nhân. Để bày tỏ tôn trọng nên anh sẽ tự đưa đến đó. Vậy nhân tiện dẫn em theo luôn. Dùng dữ nói. Em muốn gặp lại thủ lĩnh phu nhân. Tin rằng thủ lĩnh phu nhân cũng rất muốn gặp hắn. Dùng dữ. Nếu thân thể này của tao đi xét nghiệm cũng có kết quả giống nguyên chủ chứ. Vòng huyết ngọc. Nói sao chép là sao chép hoàn toàn. Dĩ nhiên cũng chép cả gen. Nhưng anh định mai hành động. Không đợi hôn lễ à, dung dữ. Tao sẽ canh đúng thời gian. Ngày hôm sau, nhà họ Quý, ngài thủ lĩnh mỗi ngày đều vô cùng bận rộn chuyện công vụ. Tiếp đón hắn chính là thủ lĩnh phu nhân. Đa phần thời gian tinh thần của thủ lĩnh phu nhân vẫn bình thường. Lúc Phó Thiền Chi mang thiệp mời đến cho bà dịu dàng nói chúc mừng. Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà nhìn chằm chằm dung dữ. Uống trà đi, thủ lĩnh phu nhân châm trà cho 2 người. Mình cũng bưng một chén. Dì cũng nhìn Thiền Chi lớn lên từng ngày. Thấy con lập gia đình dì rất vui. Tìm được đứa bé đáng yêu như thế. Làm dì nhìn lại nhớ đến con dì. Nếu dì cũng có thể nhìn con mình dần trưởng thành thì tốt rồi. Nói lại nhắc đến chuyện đau lòng. Phó Thiền Chi an ủi mấy câu. Lại hỏi thủ lĩnh phu nhân có thể cho người lui ra không? Y có vài lời muốn nói. Thủ lĩnh phu nhân không hiểu gì nhưng vẫn để nữ giúp việc ra ngoài. Có chuyện gì à? Phó Thiền Chi đi thẳng vào vấn đề. Con muốn hỏi gì Nguyễn? Vết bớt của con trai ngài là đóa hoa lại nằm trong đùi trái đúng không? Thủ lĩnh phu nhân ngẩn ra. Đúng vậy. Sao con biết vết bớt của Tiểu Vũ là... Đó giờ bọn họ không công bố hình cụ thể của vết bớt. Thanh Du cũng có một vết bớt như thế. Phó Thiền Chi nói. Soảng, chén trà trong tay thủ lĩnh phu nhân rơi vỡ tan tành. Sao? Bà thất thố đứng phắt dậy. Một lát sau bà lại ngồi xuống. Như người mất hồn nói. Sau khi Tiểu Vũ trở lại, dì cứ cảm thấy không thể thân thiết với nó. Dì cũng rất áy náy. Đã xét nghiệm DNA rồi. Sao lại có vấn đề? Con à, con cho dì xem vết bớt của con được không? Được chứ phu nhân. Hôm nay dùng dự cố ý mặc quần ngắn. Hơi vén lên là nhìn thấy. Thủ lĩnh phu nhân không thể tin lẩm bẩm. Thật, giống như đúc. Vết bớt cũng không phải thích thì có hình hoa lại. Trên đời này sao có thể có 2 vết bớt giống nhau như đúc? Ngài có chắc chắn vết bớt như vậy không? Phó Thiền Chi hỏi. Tất nhiên dì chắc chắn. Dì còn giữ hình Tiểu Vũ còn bé mà. Dì đã tưởng tượng ra dáng vẻ con dì lớn lên rất nhiều lần rồi. Thủ lĩnh phu nhân nhìn dung dữ. Giống như con vậy. Bà vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Sao có chuyện trùng hợp như vậy? 2 vết bớt đều. Chỉ sợ đó không phải trùng hợp. Phó Thiền Chi lạnh lùng nói. Người kia từng là thợ xăm cho Thanh Du. Vậy nên mới thấy được vị trí vết bớt. Gã có được vết bớt và tóc của Thanh Du hoàn toàn không khó. Thủ lĩnh phu nhân khiếp sợ vô cùng. Lúc mới tìm được con. Bà cũng từng điều tra xem những năm tháng qua con bà đã trải qua những gì. Trong đó quả thật có viết trước khi Quý Vũ về Lam Tinh có làm thợ xăm. Lúc ấy bà chỉ thấy đau lòng. Giờ nghĩ lại nhưng cảm thấy không rét mà run. Kỹ thuật xăm của thời đại tinh tế sớm đã đến level xăm y hệt vết bớt. Hình xăm nhìn qua chẳng khác gì tự nhiên có. Phó Thiển Chi vừa nói vậy. Cán cân trong lòng thủ lĩnh phu nhân đã nghiêng hẳn về phía Kỳ Thanh Du. Quý Vũ trở về nửa năm. Bà hoàn toàn không có chút cảm giác thân thiết. Còn tưởng là vì xa con quá lâu. Nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Thanh Du bà đã cảm thấy thân thiết. Dùng giữ bứt một sợi tóc. Đưa cho thủ lĩnh phu nhân. Tôi muốn làm xét nghiệm DNA với phu nhân. Cũng đề nghị phu nhân xét nghiệm lại một lần với Quý Vũ. Thủ lĩnh phu nhân dè dặt cầm lấy sợi tóc. Được, bà không kiềm được hỏi. Con à, sao con nghi ngờ thân phận mình? Vì chúng ta phát hiện được. Có một người luôn âm thầm hãm hại Thanh Du. Muốn giết người diệt khẩu. Phó Thiển Chi trả lời thay Dung Dữ. Thủ lĩnh phu nhân phản ứng dữ dội. Sao? Bà đã coi Kỳ Thanh Du là con ruột mình. Ai muốn hại con bà? Bà liều mạng với người đó. Nếu phu nhân không ngại hãy tra một chút. Con trai kia của ngài nửa năm nay đã làm những gì? Phó Thiển Chi, thủ lĩnh phu nhân cảm thấy choáng váng đầu óc. Vì đền bù, gì cho nó quyền lực rất lớn. Người nhà họ Quý hay tài nguyên gì đều tùy nó dùng. Mà vì tôn trọng nên gì và chú cũng không điều tra nó dùng quyền lực làm những gì. Bây giờ ngài có thể đi tra một chút. Giọng Phó Thiển Chi hơi không vui. Ngài biết con gặp được Thanh Du ở đâu không? Ở đâu? Trong lòng thủ lĩnh phu nhân chợt nảy ra một suy đoán bà không muốn tin. 10 năm nay Phó Thiển Chi đều ở nhà tù Vô Tận. Lúc này thủ lĩnh phu nhân thật sự ngất đi. Cách chương.